Tại sao hắn lại cho rằng con dã thú khổng lồ kỳ lạ kia dường như thấy hắn khá chướng mắt? Cách chương.